Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, đừng đóng kịch. Ta nhìn buồn nôn, hôm qua cùng Trần Tấn Lâm tách ra trước, Trần Tấn liền khuyên bảo qua Tào Văn Khải, nếu như hắn thật quyết định phối hợp Tấn Hàm tập đoàn. Lấy bản tôn thay Trần Tấn tại trên Internet đứng đài. Thế tất sẽ chọc cho ra chuyện phiền toái tới. Đây là Trần Tấn căn cứ vào người phân tích cho ra kết quả. Rốt cuộc hắn đã biết Tào Văn Khải phó hiệu trưởng, còn có vị kia giang viện trưởng là con đường nào trên mặt hàng. Dù là không cần hoạt điểm radar xem xét, hắn đều có thể đoán được đám người này sẽ làm những chuyện gì. Nhưng đối với chính Tào Văn Khải tới nói, 1.200 vạn quà tặng, vô luận là ra ngoài cảm tạ vẫn là ra ngoài bản tâm. Hắn đều cảm thấy mình nghĩa bất dung từ hẳn là thay Trần Tấn làm chút gì. Kết quả tự nhiên là phi thường nóng nảy. Trọng điểm đại học tại chức giáo sư hiện thân thuyết pháp. Tấn Hàm tập đoàn không tiếc trọng kim quà tặng hộ khách. Tuyệt đối nhóm lửa dư luận. Nhưng kỳ thật từ tối hôm qua mình thiếp mời tại thời gian cực ngắn bên trong liền bị xóa bỏ. Hắn đã biết Trần Tấn nói không giả, mình như trên lửa thân, vừa rồi tại tiếp vào Giang Cần điện thoại thời điểm, hắn liền đã minh bạch chín thành, nhưng còn ôm một thành chờ đợi Phó Viêm Hy cùng Giang Cần sẽ không thật như thế hùng hổ dọa người. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được, cùng nó chờ mong những người này dơ cao đánh khẽ, chẳng bằng chờ mong heo mẹ đẻ trứng càng thực tế một chút. Rốt cuộc heo mẹ đẻ trứng, nếu quả như thật nhất định phải cứng rắn làm, lấy trước mắt khoa học thủ đoạn, chưa hẳn không thể thành công, nhưng là bằng vào khoa học kỹ thuật, cũng không có biện pháp để chó sửa lại đớp cứt mau bệnh. Cũng chính là Giang cần một câu nói kia, để Tào Văn Khải tại do dự suốt cả đêm về sau. Đã quyết định cái nào đó quyết tâm, Tào Văn Khải đồng chí. Phía dưới liền mời ngươi tới nói một cái đi, liên quan tới ngươi, bị thiên hạ đến rơi xuống đĩa bánh, đập trúng sự tình. Giang cần liếc qua bên, người Tào Văn Khải, dùng kiêu căng, trách móc nặng nề, khinh bỉ giọng điệu mệnh lệnh lấy, đến cho chúng ta giải thích một chút. 1.200 vạn phòng ở, vì cái gì không phải phó trường học, vì cái gì không phải ta. Vì cái gì không phải tại làm các đồng chí, hết lần này tới lần khác là ngươi đây. Hắn câu nói này rất là ác độc. Một câu, liền đem Tào Văn Khải cho ném tới tất cả mọi người mặt đối lập. Mà cái này mặt đối lập, là bộ kia giá trị 1.200 vạn phòng ở. Nói một cách khác, hắn là tại thay Tào Văn Khải kéo cừu hận. Nghe vậy, quả nhiên bao quát Phó Viêm Hy tại bên trong phần lớn người. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi. Mặc dù còn thừa lại cuối cùng mấy cái ông bạn già có chút thở dài. Có thể không tế tại sự tình. Tào Văn Khải một người là thế đơn lực bạc. Tăng thêm bọn hắn vẫn là thế đơn lực bạc. Phó trường học, giang viện trưởng, các vị tương đương. Tào Văn Khải mím môi một cái. Mở miệng nói, ta cảm thấy điều này cũng không có gì tốt giải thích a. Chuyện này tính chất thì tương đương với ngươi đi mua chai nước uống, nắp bình trên in lại đến một bình đồng dạng, đơn giản là người ta xí nghiệp marketing thủ đoạn, mà vận khí ta tốt như vậy một chút thôi. Giang cần cười lạnh nói, chỉ là vận khí tốt, còn lại đến một bình. Như vậy ý của ngươi là nói, kỳ thật đối phương xí nghiệp đưa cho ngươi còn không chỉ bộ này 1.200 vạn phòng ở rồi. Còn có vật gì khác, đúng không? Lặp đi lặp lại bị đề cập 1.200 vạn cái số này. Còn có ác ý xuyên tạc Tào Văn Khải ý tứ trong lời nói. Dù là Tào Văn Khải đối với cái này sáo lộ sử dụng cũng không quen thuộc. Nhưng lại trông thấy quá nhiều lần, mặc dù hắn tạm thời vẫn không rõ. Phó Viêm Hy cùng Giang cần mục đích ở đâu? Nhưng hắn biết, mình hôm nay dù sao đều không phải người. Giang viện trưởng, Tào Văn Khải mặt lạnh lấy theo tiếng. Nếu như ngươi đem nghiền ngẫm từng chữ một công phu phóng tới nghiên cứu khoa học học thuật bên trên, cũng sẽ không cần cả ngày đến cùng ta cầu thông vấn đề. Ngươi nói cái gì? Giang Cần giận tím mặt vỗ bàn một cái. Ngươi cái này đồng chí, mình phạm sai lầm chẳng những không biết hối cải, còn làm tâm trọng thêm. Không phải do Giang Cần không giận. Tào Văn Khải lời nói bên trong cái gọi là cầu thông vấn đề đang ngồi tất cả mọi người trải qua, còn không phải liền là luận văn trên danh nghĩa thành quả cùng hưởng điểm này sự tình sao? Chỉ bất quá có ít người lựa chọn thuận theo, cho nên tạm giữ chức, vớt thu nhập thêm. Cho dù là quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư nhân tiểu ban kiếm lời cái bát đầy bồn doanh, dù là bị người trực tiếp đâm đến tiểu học bên trong, cũng có thể bình yên vô sự. Mà bọn hắn những này, con vịt chết mạnh miệng, người coi như không như vậy thư thản. Tào Văn Khải thật sâu nhớ kỹ, lúc trước lão Diêu chỉ là bởi vì đem mấy cái nghiên cứu sinh thét lên trong nhà ăn bữa cơm, thảo luận một chút học thuật vấn đề, liền bị quen lên, không nhìn bản chất công việc, tên tuổi. Ăn thông báo phê bình, tiện thể, từ đó về sau 3 năm, hắn nghiên cứu khoa học kinh phí phê tới trường học về sau, đều bị giữ lại tương đương một bộ phận. Hiện tại Tào Văn Khải trước mặt mọi người nói đến, liền đi theo trước mặt mọi người phiến hắn cái tát, kia là đồng dạng tính chất. Chỉ nghe Giang Cần cả giận nói, vậy ngươi ngược lại giải thích một chút. Nếu quả như thật chỉ là người ta xí nghiệp marketing thủ đoạn, ngươi dựa vào cái gì dùng ngươi tế đồng đại học giáo sư thân phận đi giúp người ta tuyên truyền? Vẫn là tại bản trường học post 3 bên trong. Hiện tại là thời đại internet, trên internet bất luận cái gì một chút xíu sự tình cũng có thể bị mạng lưới vô hạn phóng đại. Ngươi biết bởi vì ngươi vì tư lợi hành vi trường học nhận lấy nhiều ít đến từ ngoại giới chất vấn sao? Người biết có bao nhiêu nhà truyền thông đem người hành vi giải đọc thành tế đồng đại học cùng Tấn Hàm tập đoàn lẫn lộn sao? Người biết làm một chỗ cấp quốc gia trọng điểm đại học, chuyện như vậy sẽ để cho trường học danh dự nhận bao lớn ảnh hưởng sao? Giang Cần lòng đầy căm phẫn đem một đỉnh tâng bốc đeo lên Tào Văn Khải trên đầu. Thề phải dùng những này tâng bốc phân lượng, khiến cho Tào Văn Khải thấp hắn cho tới bây giờ ngẩng cao lên đầu. Vậy cũng là ta hành vi cá nhân, cùng trường học không có quan hệ. Tào Văn Khải giải thích, tại thời khắc này lộ ra như thế đơn bạc, Giang Cần lập tức liền nói. Không có quan hệ, ngươi cũng đừng quên, ngươi đầu tiên là trường học của chúng ta giáo sư, sau đó mới là chính ngươi. Thân là một cái dạy người chuyên nghiệp viên, ngươi cho tới bây giờ đều không chỉ là đại biểu chính ngươi. Đường hoàng một câu, bị Giang Cần dùng đến vừa đúng. Chờ hắn nói xong, những người khác cũng lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ ngồi tại cuối cùng mấy vị một mực trầm mặc. Những người khác mặc dù đè ép thanh âm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều vừa lúc có thể để cho đám người nghe thấy bọn hắn chỉ trích. Tào Văn Khải cũng giận, cứ việc còn không biết Giang Cần dạng này hung hổ dọa người đến cùng là ra ngoài dạng gì mục đích, nhưng hắn thật không có ý định nhịn được nữa. Giang viện trưởng, nhìn đến cái này hội nghị khẩn cấp, chính là ta người công khai xử lý tội lỗi hội đi. Tào Văn Khải âm thanh lạnh lùng nói. Ta Tào Văn Khải có tài đức gì, muốn để mọi người tổ chức dạng này dị thường công khai xử lý tội lỗi? Nên xử lý như thế nào ta? Giang viện trưởng, ngươi tiếp theo phần thông chi chẳng phải kết sao? Còn miễn cho mọi người Tết lớn, còn muốn ngồi tại đây? Nói xong, Tào Văn Khải một bộ vò đã mẻ không sợ rơi. Ngươi nói cái gì ta đều tiếp lấy bộ dáng. Đem nguyên bản mở ra chuẩn bị làm hội nghị ghi chép laptop hợp lại. Dựa vào ghế, nhìn trần nhà, ngươi đây là thái độ gì? Thái độ gì? Giang Cần có chút phát điên. Vừa đúng lúc này, một mực không lên tiếng. Phó Viêm Hy mở miệng, tốt tốt, Giang viện trưởng, ngươi cũng đừng thái thượng cương thượng tuyến. Hắn ôn hòa cười nói, vấn đề tạm thời còn không có nghiêm trọng như vậy. Nói cho cùng, Tào giáo sư đều là đường đường chính chính phòng cấp đãi ngộ chính quy giáo sư. Là chịu qua tổ chức khảo nghiệm người nha. Chúng ta đối đãi mình đồng chí, vẫn là phải lấy trợ giúp làm chủ. Phó Viêm Hy đã qua năm mới lục tuần, nói chuyện còn mang theo rõ ràng thời đại phong vị. Chỉ bất quá hắn thốt ra lời này miệng, người ở chỗ này cũng hơi sững sờ, sau đó cũng liền hiểu được. Giang cần cái này mặt đỏ hát xong, Phó Viêm Hy mặt trắng vừa vặn đăng tràng. Lần này chẳng những chính Tào Văn Khải lấy lại tinh thần. Mọi người cũng đều biết, hôm nay sở dĩ muốn hưng sư động chúng đem trong học viện một đám giáo sư phó giáo sư kêu đến họp. Mục đích vẫn là phải rơi vào Tào Văn Khải trên thân. Trong chóng đo chiều gió đã minh xác, kết quả là mọi người cũng liền hiểu được mình nên đóng vai cái gì vai trò. Văn Khải, phó trường học nói đúng, rốt cuộc tất cả mọi người là người một nhà. Có chuyện gì, đều có thể thương lượng giải quyết mà. Liền là chính là, lão Tào, người cũng không phải một người tại chiến đấu nha. Có thì đổi chi, không thì thêm miễn, mới là đạo làm người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người cứ như vậy khuyên mở. Phó Viêm Hy tại thủ vị an ổn ngồi, bình chân như vậy, thỉnh thoảng híp mắt uống một ngụm trà. Đứng ngoài quan sát, Giang Cần trong lòng cũng tại cười thầm. Lúc trước hắn phẫn nộ cùng trách móc nặng nề, chẳng qua là kịch bản cần thôi. Hắn muốn để Tào Văn Khải sinh ra áp lực to lớn trong lòng. Sau đó, lấy hắn đối Tào Văn Khải hiểu rõ, bình thường đến trình độ này, các đồng nghiệp một khuyên, Phó Viêm Hy lại hòa hoãn hai câu, Tào Văn Khải liền nên thuận bậc thang xuống tới. Duy chỉ có vẫn là ngồi tại cuối cùng mấy vị kia. Ánh mắt bên trong chính là bất đắc dĩ, là tiếc hận, là bi ai. Hôm nay có thể đi vào cái hội nghị này thất, tối thiểu cũng là phó giáo sư. Trí thông minh đều không thấp, mà sự tình phát triển đến nước này. Đầu mâu rơi vào Tào Văn Khải trên đầu. Tình huống đã rất rõ. Mục đích đúng là, Giang cần lại đám người khuyên vài câu về sau. Mới chậm ung dung mở miệng, ra vẻ thở dài nói. Tào giáo sư ngươi là học viện chúng ta lão nhân. Từ ở lại trường dạy học đến bây giờ chính quy giáo sư. Ta là nhìn xem ngươi từng bước một đi tới. Cho nên ta cũng không phải thật muốn đem ngươi làm sao. Bây giờ, chỉ là không muốn xem lấy ngươi phạm sai lầm nha. Liền là chính là, Giang viện trưởng tốt bao nhiêu người. Văn Khải, còn không tạ ơn Giang viện trưởng. Lão Tào, ngươi vẫn là thật tốt cùng phó trường học. Giang viện trưởng tâm sự, nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào thỏa đáng nhất. Mọi người thuận Giang cần liền tiếp xuống dưới, mà xem như người trong cuộc Tào Văn Khải, chỉ là cau mày trầm tư, phảng phất tại tiến hành kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Phó Viêm Hy giơ tay lên một cái, trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hắn mới mở miệng nói, tốt, ta tin tưởng Tào giáo sư đã biết tâm ý của chúng ta. Như vậy hôm nay sẽ liền đến cái này. Mọi người về trước đi thật tốt khúc mắc đi. Ta cùng Giang viện trưởng, lại cùng Tào giáo sư thật tốt, cầu thông cầu thông. Nghe vậy, đám người lòng biết rõ đứng dậy, rất cung kính chào hỏi rút lui. Mấy vị kia Tào Văn Khải ông bạn già, tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, hoặc là cố ý ho khan hai tiếng, hoặc là vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không muốn hành động theo cảm tính. Nhưng bọn hắn ai cũng không biết, đập vào Tào Văn Khải đầu vai mỗi một cái, đều tại sách Tào Văn Khải đột phá cuối cùng kia một chút xíu do dự. Bọn người đi hết về sau, Giang cần đứng dậy quản tốt môn, cố ý cho Tào Văn Khải ngâm chén trà. Lần nữa ngồi xuống, móc thuốc lá ra cho Phó Viêm Hy đốt, mới chậm rãi nói, Tào giáo sư, phó trường học cùng dụng tâm của ta Lương Khổ. Ngươi phải hiểu được, rốt cuộc chuyện như vậy. Ngươi thân là trường học của chúng ta giáo sư. Chúng ta không làm điểm mặt ngoài công việc. Mọi người là sẽ có ý kiến. Ta hiện tại cũng có ý kiến. Tào Văn Khải bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Giang Cần sững sờ, nhìn một chút Phó Viêm Hy. Gặp đại lão gật đầu. Hắn mới nói, ngươi có ý kiến gì? Ý kiến của ta chính là. Tào Văn Khải ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt. Sau đó trầm giọng nói. Phó Viêm Hy, Giang Cần, các ngươi cả thiên một màn này đến cùng có mục đích gì? Nói thẳng đi, quanh co lòng vòng làm cái gì? Đừng đóng kịch, ta nhìn buồn nôn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?